Tình yêu của thần tượng TF Boy. TF Boy, góc chuyện audio.com. Ra về tụi nó lết cái xác xuống sân trường. Đến giữa sân trường fan ở đâu tự nhiên nhảy ra xin chữ ký. Chụp hình, mãi mãi tụi nó mới lết được lên xe. Vì quá mệt nên tụi nó lăn ra ngủ luôn. Và cũng không biết đến sự xuất hiện của TF Boys trong xe. Về tới ký túc xá, TF Boys phải bế tụi nó lên phòng. Sau khi đặt tụi nó xuống giường, TF Boys đi ra rồi lắc đầu. Chắc các em ấy mệt lắm, suy nghĩ của bà Bibi. Tụi nó ngủ từ lúc đó đến 2 giờ chiều. Ngủ dậy tụi nó thay quần áo rồi đi quay quảng cáo. Xong rồi lại chụp ảnh cho MV mới. Đi thu âm, tập vũ đạo, trả lời phỏng vấn. Tới 10 giờ tụi nó mới về tới ký túc xá. Vào phòng tụi nó tắm rửa thay quần áo rồi nhảy lên giường đi ngủ. 6 giờ sáng, cộc, cộc, cộc tiếng gõ cửa. Đáp trả lại tiếng gõ cửa là sự im lặng. Gõ lần 2, lần 3 mà vẫn không mở cửa. Chàng trai liền mở cửa ra. Không ai khác ngoài Khải. Hiện trước mắt Khải là một cô gái đang ngủ ngon lành. Cô gái có làn da trắng, đôi mi dài và cong vút, đôi môi đỏ mọng như quả cherry và khẽ mỉm cười, khiến cho anh nhìn say đắm. Nó chợt trở mình và đưa anh trở về thực tại. Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng lay người nó. Suri sắp trễ học rồi đó. Anh nói nhỏ nhẹ, 5P nữa đi. Nó giơ 5 ngón tay rồi chùm chăn lên đầu. Nếu em không dậy, oppa sẽ nghỉ chơi. Nói chuyện với em đó. Anh đứng dậy, em dậy rồi đây. Nó ngồi bật dậy cho dù chưa tỉnh. Vậy mới ngoan chứ, mau thay đồ đi, anh nói, xoa đầu nó rồi đi ra ngoài. Tại phòng sushi, Nguyên bước vào phòng và thấy nhỏ nằm trên giường với tư thế không mấy đẹp mắt. Một tay một chân ở dưới đất, tay ôm gối, chân thì bị chăn quấn lại. Nguyên nhìn thấy thì không khỏi bật cười. Bỗng nhiên nhỏ lật mình. Cái chân ở dưới đất đập phát vào tường. Còn tay thì ôm lấy cái gối. Ôi, chị ơi, mất hình tượng quá đi. Nguyên lại gần gọi. Sushi dậy đi, sắp trễ học rồi đó. Nguyên lật người nhỏ lại. Cúp học một buổi thì có sao đâu. Nhỏ ngái ngủ. Em mà không dậy thì anh sẽ giận em đó. Nguyên lùi lai. Em dậy, đừng có giận em nha. Nói xong nhỏ chạy thẳng vài toilet làm VSCN. Phòng của Suzy, Thiên bước vào với vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O, khi thấy người con gái mình thích lại tư thế ngủ bá đạo trên từng hạt gạo như vậy. Đầu giường không nằm lại xuống đôi giường nằm, chỉ có một nửa người nằm trên giường. Còn phần kia thì, diễn tả kiểu gì ta? Chấm, thôi dẹp mẹ nó đi. Chỉ cần biết là nó rất bá đạo là được rồi. Thiên đến gần rồi bế cô xích vào. Này nhóc, dậy đi, Thiên cao lãnh nói, em không phải nhóc đâu. Cô nạt Thiên, công chúa của anh nhà, mau dậy đi. Thiên đổi giọng ngọt xớt, em muốn ngủ cơ, cô ôm lấy con gấu. Nếu em không dậy anh sẽ hôn em đó. Thiên nói nhỏ vào tai cô, con mắt đang nhắm nghiền lại kia đột nhiên mở to ra. Không được, em dậy liền. Cô ngồi bật dậy che miệng lại và chạy vào toilet làm VSCN. Anh ấy đã khác xưa. Thiên tỷ cao lãnh đâu rồi? Tụi nó đi ra xe tay vẫn dụi mắt. Vào trong xe cô bị đẩy ngồi với Thiên. Bốn người kia ngồi cùng nhau. Đi tới trường tụi nó với TF Boys phải đội mũ. Đeo khẩu trang, dù đã làm vậy nhưng vẫn bị fan phát hiện. Khó khăn lắm tụi nó với TF Boys mới lết được xác lên lớp. Sushi, sao giờ cậu mới tới? Hàn Huy, cậu có biết là tớ khó khăn lắm mới lết được lên lớp không hả? Nhỏ ngồi xuống ghế, mệt lắm không? Để tớ quạt cho. Hàn Huy lấy tay quạt cho nhỏ. Cũng nóng nhưng không cần cậu quạt đâu. Nhỏ, còn hai cậu thì sao? Hàn Huy quay xuống, bây giờ mới chịu hỏi tới bọn tôi. Nó lấy tay quạt, hì hì, hạ hỏa kèo lại nóng thêm. Hàn Huy cười trừ, nó đứng lên định đi đâu đó nhưng không may đụng phải một người. Xin lỗi nó cúi đầu, bộ mày không có mắt hả? Nhỏ bị đụng phải chửi nó. Tôi xin lỗi rồi còn gì nó cho mày? Mai tưởng xin lỗi là xong hài nhỏ trừng mắt nhìn nó. Thiên Vân lâu rồi không gặp cậu vẫn không thay đổi gì cả nhỏ. Sushi, đứng dậy, ý mày là sao nhỏ quay lại nhìn Sushi. Ý của tôi cậu là con hồ ly tinh Sushi nhấn mạnh bốn chữ cuội. Mày, nhỏ định giơ tay tát Sushi nhưng nó cản lại. Định đánh bạn tôi sao? Đâu có dễ như vậy nó hất tay nhỏ xuống. Mày được lắm cứ được đấy nhỏ tức gì khói đầu. Hai người cãi với nhỏ đó làm gì? Cô kéo nó ngồi xuống. Thì tại nhỏ đó gây sự trước mày nhỏ. Sushi, tốt nhất là đừng đụng tới nhỏ đó. Hàn Huy, đụng tới nhỏ đó thì sao? Có chết được không? Cô, nhỏ đó là em của Nhật Phong đó. Nhỏ, nó gật gù. Hả, em của Nhật Phong, nó, cô hét lên, làm cho nhỏ với Hàn Huy muốn điếc cả tai. Reng, reng, reng, sau khi hồi chuông vang lên thì cửa lớp tụi nó bị tắc nghẽn. Tụi nó trưng bộ mặt ngu ngơ như con bò đeo nơ. Nhanh chóng mấy đám học sinh đó chạy vào lớp và bu kín bàn của tụi nó. Xin chữ ký, chụp hình cho tới khi cô giáo vào lớp. Nào là quà, nào là thư, đang đắp đống trên bàn tụi nó. Mấy người lực đúng lúc ghê. Vào học rồi mới, cuối cùng tụi nó phải cho số quà đó xuống góc lớp. Thư thì của ai người ấy giữ? Tôi nhanh cái nha. Tụi nó đeo cặp một cách nặng nề. Đi trên hành lang tụi nó bỗng dừng lại. Vì tụi nó bị một đám nữ sinh chặn đường. Kẻ cầm đầu không ai khác chính là Thiên Vân. Xin tránh đường cho, cô, việc gì tao phải tránh? À vênh mặt, sao cậu lại muốn gây sự với chúng tôi? Tránh ra đi, nhỏ bước tới gần à, mày có quyền gì ra lệnh cho tao? À đẩy nhỏ ngã, sao CCO lại làm như vậy? Nó đổi giọng 180 độ, chị ấy chuyển sang hàn khí rồi, làm cho à sờn to gáy. Thích thì làm, nói xong à tát nó một cái rõ đau. Mày làm gì được tao? Vừa nói à bị nó tát lại. Mày, à định giơ tay tát nó thì? Anh Phong, à khá bất ngờ, nó ngẩng mặt lên và nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Đại loại như là tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta lại cản cô ta tát mình? Cô với nhỏ bất ngờ không kém. Anh cầm em làm gì chứ? À bực bội, anh cấm em không được đụng đến em ấy. Anh ta nhếch miệng nói. Nói em biết lý do. À cau mày, hai người nói gì thì nói đi. Chúng tôi đi về, nhỏ kéo nó với cô đi. Chạy ra tới cổng trường tụi nó lại bị fan bu lại. Ra về được 15, 20 p rồi mà vẫn ở lại. Bị đột kích bất ngờ nên tụi nó không làm gì được. Bắt buộc phải ký và chụp hình. P.S. chương này nó quá viết vội nên M. N thông cảm nhoa, không hay thì chê thoải mái. M.N đọc vui vẻ. Cách chương.